Toàn chức pháp sư 206 chương 2058 thiên chủng mạc phàm chỉ có thể chờ ở phàm tuyết sơn. Hắn hiện tại trên căn bản là bị cửu u hậu giam lỏng ở nơi này. Muốn biết Tần Vũ Nhi tin tức cũng không thể nào biết được. Bất đắc dĩ dưới, mạc phàm không gì tốt hơn là nghiên cứu lên thiên sơn thánh liên đến. Tăng cường thực lực trung quy mới là quan trọng nhất. Tỉ mỉ quan sát một thoáng, phát hiện vật này ngoại trừ sẽ tỏa ra một loại yêu yêu mùi thơm ra, cũng không giống như có thể tạo được hiệu quả gì quá tốt. Ngươi nhìn chằm chằm nó làm gì, đừng nói cho ta ngươi gần nhất ăn mặn quá nhiều, muốn dùng nó gọt đầy mỡ trong bụng ngươi. Mạc phàm phát hiện tiểu bạch hổ nằm nhoài trên bàn ăn, cái bụng tròn vo như cái bỏ thêm bóng cao su. Tiểu bạch hổ tựa hồ phi thường yêu thích phàm tuyết sơn. Đặc biệt là tòa kia tràn đầy cây đào phía tây phàm tuyết sơn, cây phong linh nga sơn. Vô số tiểu linh nga lại như một đám tiểu tỷ tỷ trang điểm lộng lẫy. Còn tùy ý có thể thấy được, tiểu bạch hổ có thể ở bên trong sơn tùng chơi suốt cả ngày. Bị mệt sẽ theo liền tìm cái hố ngủ. Đói thì ăn điểm quả dại ngon miệng. Mạc phàm giờ khắc này chính là ngồi trên sân thượng ở nhà gỗ du sư sư. Bên trong phi điểu thì vẫn là tồn tại một ít đỉnh cấp pháp sư. Nếu như không cẩn thận bị bọn họ cho gặp được, tiểu bạch hổ bị bắt cóc đi làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ma pháp gì, vậy thì phiền phức. Vì lẽ đó, mạc phàm cố ý đem tiểu bạch hổ dàn xếp ở du sư sư nơi này. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tựa hồ nhận ra được mạc phàm đến, từ bên trong tiểu tịch dốc đàng xa bay tới, vung vẩy cánh mềm mại tỏa ra mỹ lệ ánh huyền quang. Những huyến thải kia lóng lánh như từng đạo tua rua tung bay, rồi lại ở chỉ chốc lát sau biến mất ở trong không khí, giống như cầu vồng từ phía chân trời lướt qua. Tiểu bạch hổ vung lên đầu đến, cặp kia gian xảo mắt to không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Một bộ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh diễm như vậy tiểu thư xinh đẹp tỉ si ngốc sáng dấp. Nước bọt, nước bọt. Xin nhờ ngươi không thể có chút sáng vẻ đồ đằng nên có, hơi tí chảy nước miếng đầy bàn, mạc phàm không vui nói. Tiểu bạch hổ vội vội vàng vàng dùng móng vuốt quệt bên mép mình một cái. Lúc này tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay đến bầu trời gian nhà. Nó mềm mại xinh đẹp thân thể dần dần biến nhỏ xinh, cuối cùng hóa thành một con tiểu Nguyệt Điệp mê ngươi, rơi vào trên bả vai mạc phàm. Một đôi con mắt linh động như nguyệt đánh giá tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cũng đang nhìn nó. Hai thằng nhóc cũng bắt đầu bổ linh lên. Các ngươi cũng đừng sử dụng manh khí đà kích đối phương. Tiểu viêm cơ ở đây, hai người các ngươi chính là lão vương bát ngàn năm, biết chưa? Mạc phàm nói rằng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tâm trí không phải đặc biệt cao, tiểu bạch hổ thì lại hoàn toàn là cái trí trướng. Hai cái người bạn nhỏ như vừa gặp mà đã quen, rất nhanh sẽ đùa giỡn lên. Tiểu bạch hổ cùng cái khác linh nga chơi đến kỳ thực không phải rất đắt. Tốc độ của nó quá nhanh, cần phải có ý nhường bọn tiểu linh nga. Nhưng tiểu Nguyệt Nga Hoàng liền không giống nhau. Mạc phàm ở trên sân thượng chất gỗ nghiên cứu thiên sơn thánh liên cánh hoa. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng tiểu bạch hổ ở nhà gỗ phủ cận không ngừng mà lay động, ở không giống vị trí điểm lưu lại rất nhiều tàn ảnh. Từ mạc phàm dư quang nhìn sang hai hàng này đi như là di động trong nháy mắt vậy. Tiểu bạch hổ có bạn chơi, liền không ồn ào mạc phàm dẫn nó đi trong thành thị này. Lúc này du sư sư ăn mặc váy thuyền hoa đi ra, nhìn thấy thiên sơn thánh liên trong tay mạc phàm, con mắt không khỏi sáng lên. Ngươi từ đâu tới? Du sư sư hỏi. Thiên sơn hái à, suýt chút nữa mạng nhỏ không còn. Ta đang suy nghĩ là bán nó đây, mua một ít ma cổ đem ra dùng được, vẫn là xem nó có công hiệu gì. Không bằng nói một đêm bảy lần cái gì, vậy ta liền giữ lại. Mạc phàm nói rằng. Cho tiểu Nguyệt Nga Hoàng đi. Du sư sư nói rằng. Cái này không thể được, thời điểm ta chính cần thực lực đây. Mạc phàm trực tiếp cự tuyệt nói. Ta nhớ tới trên tay ngươi còn có một viên lời thể thụ trái cây, ngươi dùng rồi sao? Du sư sư hỏi. Không có, ta cũng đang suy nghĩ đổi ít tiền. Mạc phàm nói rằng. Ngươi xuyên tiền trong mắt? Du sư sư tức giận. ta phải nuôi hệ quá nhiều, không tiền không được a. Ta nham hệ, ngươi biết ta nham hệ có bao nhiêu ngưu sao, liền bởi vì không tiền mua thích hợp linh chủng, hồn chủng. Mạc Phàm nói rằng, ngươi muốn thiên chủng sao? Du sư sư nói rằng, cái gì thiên chủng? Mạc Phàm vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, một lát sau chừng mắt lên đến nói, ngươi là nói linh chủng, hồn chủng, thiên chủng? Cái kia thiên chủng không phải vậy đây. Du sư sư nói, thiên chủng, giảng đạo lý đời ta còn chưa từng nhìn thấy trên cái đấu giá hội nào có bán vật này tiếp cận vô giá chứ. Mạc Phàm nói rằng, đương nhiên là vô giá, bởi vì thiên chủng hình thành điều kiện hà khắc tới cực điểm, không đơn thuần là nguyên tố cực địa. Du sư sư nói rằng, không phải, ngươi làm sao sẽ biết thiên chủng thứ này, hơn nữa ngươi mới vừa nói cái gì tới? Mạc Phàm nói rằng, ngươi có muốn thiên chủng hay không? Du sư sư hiện lên vẻ tươi cười. Nàng tin tưởng phía trên thế giới này không có cách nào ma pháp sư sẽ không cảm thấy hứng thú với thiên chủng. Mạc Phàm há miệng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Du sư sư, thiên chủng Mạc Phàm còn thật chưa từng thấy có mấy người có thiên chủng. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng Nhiên Ti hội truy kích ta là bởi vì Nguyệt Nga Hoàng? Du sư sư nói rằng, ngươi thật sự biết làm sao thu được thiên chủng? Mạc Phàm con mắt đã phóng ra hoàng thử lang ánh sáng. Thiên chủng, vật này nếu như cho đến chính mình bất luận cách nào hệ, ở trong siêu giai lĩnh vực, chỉ cần không đụng tới những kia mãn tu siêu giai quái vật, trên căn bản cũng có thể đi ngang lên rồi chúc phúc của lời thề thụ trái cây. Để ta thu được một chút đặc thù bản lĩnh, nếu như ngươi còn có lời thề thụ trái cây mà nói, phối hợp với thiên sơn này thánh liên, hẳn là có thể đối với ngươi một cách nào đó hồn trùng tiến hành tuyệt đối tiến hóa. Số may mà nói liền có thể ở trong thân thể ngươi đản sinh ra một cái thiên trùng đến. Du sư sư nói rằng, ngươi có thể đừng gạt ta a. Mạc Phàm có chút không quá tin tưởng nói, cái kia theo ngươi đem đồ vật bán đi. Du sư sư nói rằng, thật có thể lột xác thành thiên chủng? Mạc Phàm hỏi. Có thể, nhưng đây là một cái quá trình như thiết luyện thành cương, luyện sắt thành thép, cần muôn vàn thử thách. Ngươi hệ ta cũng coi như hiểu khá rõ. Dưới cái nhìn của ta, ngươi trời sinh phụ hiểu nham hệ đúng là một cái rất thích hợp tôi thành thiên chủng lựa chọn. Hệ khác mà nói, dù sao đã có chút định hình. Du sư sư nói rằng, ta đây liền không hiểu. Mạc Phàm nói rằng, này có chút khó lý giải. Thiên chủng chú ý phải là tinh khiết, không chứa bất kỳ tạp chất. Ngươi sở có những linh chủng, hồn chủng kia kỳ thực ở bên trong đều là có tạp chất nguyên tố khác. Dù sao phía trên thế giới này không có tuyệt đối hoàn mỹ nguyên tố chi địa. Bên trong băng hàn có phong, trong sấm sét có hỏa, bên trong ngọn lửa hừng hực có quang, cực thuần nguyên tố cũng không tồn tại. Vì lẽ đó ở quá trình thai nghén linh chủng, hồn chủng, cũng nhất định sẽ có những khác nguyên tố vật chất. Thiên chủng, một cách điều kiện thành hình cơ bản nhất chính là cực hạn tinh khiết. Du sư sư nói rằng, vì lẽ đó, ngươi có thể cho ta làm ra thiên chủng đến? Mạc Phàm hỏi. Không có trên trời đi đĩa bánh, ngươi cần tập trung vào. Nhưng nếu như ngươi thật sự muốn thiên chủng, ta có thể giúp ngươi. Tỷ lệ rất lớn nham hệ của ngươi trở thành thiên chủng. Du sư sư nói rằng, toàn chức pháp sư 206 chương 2059 nguyên tố tân phân chia, ngươi trước tiên đi mua một ít nham hệ hồn chủng đến. Du sư sư nói tiếp. Cái gì? Mạc Phàm cầm suýt chút nữa nện ở bàn trà gỗ trên. Đạo, mua một ít nham hệ hồn chủng, ngươi xác định là một ít mẹ trứng? Người khác đều là nham hệ hồn chủng mảnh vỡ bao nhiêu khắc để tính. So với kim cương còn đắt hơn không biết bao nhiêu cái giá cả. Chớ nói chi là hoàn chỉnh không nham hệ hồn chủng. Tùy tiện một khối liền có thể mua lại một đống nhà lớn đắt giá. Du sư sư sợ là ở trong rừng sâu núi thẳm này chờ đợi lâu ngốc hạ thiên chủng. Đương nhiên cần nguyên liệu. Không phải vậy làm sao cung cấp năng lượng khổng lồ cho ngươi? Du sư sư nói rằng. Ngươi liền nói đến bao nhiêu cái hồn chủng chứ? Mạc Phàm hỏi đầy miệng. 10 cái nham hệ hồn chủng đi. Du sư sư hồi đáp. Mạc Phàm suýt chút nữa phun một ngụm trà ra ngoài. Vậy quên đi. Ta nhớ tới lần trước ta cũng là bị Phùng Châu Long như vậy làm. Làm cho ta nghèo đến nhiều người biết tới. Ta cảm thấy đời ta cũng không thể có nhiều tiền như vậy mua 10 cái hồn trùng. Mạc Phàm lắc đầu từ chối. Ngươi gấp cái gì đây, nghe ta nói hết lời. Du sư sư nói. Nếu như ngươi không tiếp tục nói một điểm đồ vật thực tế chút, ngươi vẫn là đừng nói. Nhắc tới cũng là phi thường kỳ quái. Tại sao ta mỗi lần được chút thứ tốt đáng giá như vậy? Luôn có người nhảy ra như là một cái tiểu tú ông đem ta dẫn đến một cái không đường về phát tài làm giàu. Nói với ta cái gì tương lai đầu tư báo lại điểm đồ vật giống như. Muốn quản lý tài sản. Làm ta vẫn ở nghèo, chưa bao giờ trải qua tháng ngày có tiền. Mạc Phàm căm phẫn sục sôi nói rằng. Ta cái này là lập tức có báo lại. Vậy ngươi mua trước một cái hồn trùng. Bình thường hồn trùng uy lực ngươi cũng biết. Đại khái ở 4 đến 6 lần. Lĩnh vực. Phù hiệu những này có một cái. Càng thêm hy hữu. Thiên trùng rèn luyện là một cái giai đoạn tính. Ta trước tiên giúp ngươi làm hồn trùng cường hóa giai đoạn thứ nhất. Du sư sư nói rằng. Ngươi nói cho ta biết trước có cái gì hiệu quả. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đi mua cái nhăm hệ hồn trùng 4 lần uy lực. Cường hóa giai đoạn thứ nhất liền có thể đến 6 lần. Số may nói có thể để cho những kia vô bổ phụ hiệu của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Du sư sư nói rằng. Vô bổ phụ hiệu. Phụ hiệu vật này có thể có đều là rất tốt. Mạc Phàm luôn cảm thấy du sư sư đang đùa bỡn chính mình. Dựa vào cái gì một cái nữ lão bản xưởng dưỡng bướm như ngươi sẽ hiểu được phía trên thế giới này hồn trùng huyền diệu nhất. Thiên trùng rèn luyện. Có vẻ như trên thế giới này rèn đúc sư tối ngưu cũng không dám đơn giản nói trình mình có thể 100% tôi ra thiên trùng. Thế nhưng, Mạc Phàm cũng không biết du sư sư chăn nuôi những tiểu linh Nga. Chúng nó ngoại trừ mỗi ngày ở thời điểm hoàng hôn giáng lâm vui sướng không lo bay tới bay lui. Kỳ thực còn có năng lực tương tự với ong mật thải mật. Chúng nó phi thường mẫn cảm đối với nguyên tố hiếm du đáng trong thiên địa. Đối với chúng nó tới nói những kia sinh động nguyên tố chính là phấn hoa. Chúng nó từng điểm vặt hái. Từng điểm xây lên. Nga xào phân bố ở bên trong toàn bộ núi rừng cây cối. Bụi cỏ. Thạch tiễn hoàn toàn khác nhau. Chỉ có du sư sư hiểu được làm sao đưa chúng nó hái gom lại. Bí mật này. Du sư sư chưa bao giờ nói qua với bất kỳ ai. Nàng quá sợ sệt Linh Nga sẽ bị trở thành bọn nghiên ti hội cơ khí nuôi trồng. Dù sao linh trùng, hồn trùng mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Để bọn họ biết rồi Linh Nga có thể tinh luyện nguyên tố phức tạp trong không khí. Những này Linh Nga không biết sẽ bị trà đạp thành hình dáng gì. Nếu như không phải Mạc Phàm Phàm Tuyết Sơn cung cấp cho Du Sư Sư cùng Linh Nga môn một cách hoàn mỹ sinh hoạt hoàn cảnh. Được chân chính dung thân vị trí Du Sư Sư trong lòng mang theo một ít cảm kích như vậy. Nàng cũng sẽ không đem bí mật này nói cho Mạc Phàm. Đương nhiên, Mạc Phàm không có hứng thú vậy cho dù. Thật có thể làm ra thiên trùng Mạc Phàm suy nghĩ luôn mãi, dò hỏi. Hiện tại Linh Nga số lượng đến nói là có thể. Du sư sư lại nói. Ta nhăm hệ vừa mới tu luyện tới ngân hà cấp bậc thiên trùng thừa nhận được sao Mạc Phàm hỏi. Cấp cao đầy đủ a. Nếu như ngươi gần nhất sảnh dối nói. Tốt nhất đi đính thành một chuyến. Nơi đó nhăm hệ vật tư rất nhiều. Chọn mua một ít lại đây. Giai đoạn thứ nhất đương nhiên là không thể biến thành thiên trùng. Nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với hết thảy hồn trùng bán trên thị trường. Nếu như đem thiên trùng chia làm ba cái giai đoạn cấp nói, chúng ta có thể gọi nó vì là A thiên trùng, tiểu thiên trùng, đại thiên trùng. Kỳ thực linh trùng, hồn trùng cũng là như vậy phân đi. Cũng không biết tại sao ma pháp hiệp hội đối với những nguyên tố này loại luôn không có một cái chính xác giới định. Du sư sư nói rằng, cái gì A tiểu đại, ngươi đừng mù đặt tên A, ta đều chưa từng nghe nói loại này phân chia. Mạc Phàm nói rằng, ngươi có thể nhìn thêm chút sách sao, lý luận này lại không phải ta nói ra, nước ngoài sớm đã có ra sách tương tự. Du sư sư nói rằng, Mạc Phàm bán tín bán nghi, đơn giản gọi điện thoại cho Yêu Đô Nhiên Ti hội Phùng Châu Long. Phùng Châu Long nhưng là ma pháp giáo sư nổi danh trong ngoài nước, Mạc Phàm vẫn tương đối tin được học thuật trình độ của hắn. Lão Phùng A, ngươi biết hồn chủng phân cấp sao? Cái gì A hồn chủng, tiểu hồn chủng, đại hồn chủng? Mạc Phàm hỏi. Ừ, tiểu tử ngươi tin tức còn rất linh thông A. Đại khái cuối năm nay, thế giới năm lục địa ma pháp hiệp hội đang định đem nguyên tố chủng bốn cái tiểu phân cấp ship vào trong giáo cương các đại ma pháp hiệp hội. Bất quá ngươi ít nói một cái. Phía trước á còn có một cái ngụy, phân cấp phương thức tương tự với một ít huyết thống yêu ma đỉnh cấp. Phùng Châu Long hồi đáp. Mạc Phàm nghe điện thoại, trong ánh mắt nhưng không che giấu được kinh ngạc tâm tình. Nhìn chằm chằm Du Sư Sư bên cạnh thu hạt đậu. Thiên, liền này một cái thôn cô cả ngày phơi phơi đậu đỏ, luộc luộc cháo hoa, dưỡng dưỡng bướm đêm, dĩ nhiên biết rồi ma pháp hiệp hội sắp ban bố một cái tân khái niệm ma pháp vẫn luôn là đang tìm tòi. Điểm ấy Mạc Phàm là biết đến. Có thể liên quan với tân phân chia linh chủng, hồn chủng chuyện như vậy, ma pháp hiệp hội hẳn là sẽ làm tốt nghiên cứu bảo mật lại phơi bày ra đến. Ngươi cũng không cần kinh ngạc nhìn ta như vậy. Nước ngoài sớm đã có học giả đề nghị như vậy. Kỳ thực nếu như không phải ma pháp hiệp hội quá cứng nhắc quá giáo điều, nguyên tố chủng phân cấp sớm ứng nên xuất hiện ở sách giáo khoa các đại thế giới ma pháp. Không phải rất rõ ràng sao, mặc dù là đồng cấp linh chủng, hồn chủng như nhau chênh lệch lớn vô cùng. Du Sư Sư nói rằng, nay ngược lại là, vậy ngươi tới phân cấp hồn chủng của ta. Mạc Phàm bỗng nhiên cảm thấy hứng thú lên. Ngươi hỏa hệ, thiên địa kiếp hỏa mạnh yếu là bắt nguồn từ với thực lực tiểu viêm cơ. Cái này hồn hỏa không có cách nào phán đoán. Hai cái hỏa khác đều là tiểu hồn hỏa đi. Bảo quân hoang lôi, đại hồn lôi. Du Sư Sư nói rằng, vậy ngươi mới vừa nói có thể cho ta chỉnh ra cái á thiên chủng còn không là ngụy thiên chủng? Mạc Phàm con mắt thả lên quang đến. Bảo quân hoang lôi đắt là hồn chủng hung hăng nhất của Mạc Phàm. Mà á thiên chủng so với bảo quân hoang lôi cái này đại hồn chủng mạnh hai cái cấp bậc. Chính mình nham hệ chẳng lẽ có thể xoán ốt thăng thiên thức vô địch ngụy thiên chủng? Ăn, cũng đúng, là hẳn là thêm vào cái ngụy giai đoạn thứ nhất. Á thiên chủng, ngươi nếu mà muốn, lời thề trái cây cùng thiên sơn thánh liên cánh hoa đều cho ta. Du Sư Sư nói rằng, hàng hiện có sao, có thể đừng tiếp tục câu ta cá, ta sợ. Mạc Phàm nói, hàng hiện có ngươi lúc nào đem nham hệ hồn chủng làm lại đây, lúc đó liền tố thành. Thế nhưng, ta cần ngươi xin thề, sẽ không nói cho bất luận người nào chuyện này. Du Sư Sư nói rằng, yên tâm, giao dịch của chúng ta tuyệt đối nát ở trong bụng không người nào biết. Toàn chức Pháp Sư 206 chương 2067 vị thánh thành quản hạt giả vừa vào đầu tư sâu như biển. Từ đây vĩnh viễn là người nghèo. Mạc Phàm kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng đề phòng. Có thể vừa nghĩ tới chính mình có rồi thiên chủng nham hệ bốn cái phù hiệu giáng thế, dù cho chính mình vẫn là một cái cấp cao tiểu pháp sư cũng tuyệt đối có thể đem siêu giai đánh cho cái mông tè ra. Tâm tình lại vô cùng kích động lên. Thiên chủng có thể gặp không thể cầu. Bốn phù hiệu càng bá đạo đến cực điểm. Như vậy cao báo lại nơi nào tìm. Sau này cũng có thể không cần lại gọi mình lôi hỏa đại ma đầu. Bóng đen ám ảnh, trực tiếp quỳ hô nham hoàng Mạc Phàm đang say sưa với mình nham thần tên thì, phủ cận linh nga môn đột nhiên hiện ra hoang mang. Chúng nó vội vội vàng vàng đập cánh, lập tức trốn vào bên trong nhà gỗ nhỏ. Du Sư Sư chính đang chơi đùa đều không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Tiểu Bạch Hổ cũng nhận ra được cái gì, nhanh chóng thiểm trở lại nhà gỗ nơi này. Khuôn mặt nhỏ cảnh giác cực kỳ nhìn chằm chằm địa phương một đoàn như có như không chọc khí bay tới. Nha, ta làm U Linh làm được có thể thật thất bại. Là một cái núi nhỏ cây rừng ốt như vậy lại bị hai thằng nhóc nhận ra được hành tung. Cửu U Hậu bay tới trong sân, ở bên trong đoàn kia chọc khí chậm rãi hiện ra thân hình. Ngươi cùng nàng đi ra ngoài tán gấu đi, chúng nó không quá yêu thích loại khí tức này. Du Sư Sư nói rằng, được. Mạc Phàm xem dáng vẻ Tiểu Linh Nga Môn liền biết Chúng nó rất sợ sệt Cửu U Hậu. Mạc Phàm cùng Cửu U Hậu đi đến chỗ xa xa. Cửu U Hậu chơi tâm như trước rất nặng. Nàng trực tiếp đã biến thành dáng vẻ du sư sư. Hai tay thưởng thức phía sau mình buộc tóc dài. Làm ra một bộ dáng vẻ chất phác đến không nhiễm một điểm trần thế. Nhớ lúc đầu ta cũng là như vậy, một cái nữ hài mặt như hoa đào tâm như nước xiếng thế ngoại nha. Cửu U Hậu nói rằng. Ngươi không phải hoạn quan chi hậu sao, được kêu là quan hoạn? Cửu U Hậu lớn tiếng nói. Ồ ồ, có cái gì khác biệt sao? Mạc Phàm hỏi. Cửu U Hậu lật lên khinh thường. Cùng Mạc Phàm loại này không văn hóa người lập gì văn thanh trận đến một chút ý tứ đều không có. Vẫn là nói thẳng chính sự. Chuyện bây giờ hơi rắc rối rồi, ta cảm thấy ta không thể tuân thủ chuyện đại vương bàn giao cho ta. Cửu U Hậu nói rằng. Ngươi muốn thả ta tự do? Mạc Phàm nói rằng. Ta vốn cho là đại vương dự định vận dụng Hoàng Lăng đem bát phương vong quân đồng thời mang tới Âu Châu Thánh Thành. Nếu như muốn khai chiến, coi như không thể san bằng Thánh Thành, cũng làm cho bọn họ bán thành biến phế tích. Thế nhưng đại vương thật giống không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Ai? Đại vương vẫn là nhân từ a, lại không phải con cháu của mình. Khách khí như thế làm gì? Đổi làm là ta, nhất định phải làm cho Thánh Thành sinh linh đồ thán. Để đồ vật tự cho đúng như vậy rõ ràng muốn làm sao tôn trọng vong linh? Cửu U Hậu nói rằng. Không mang theo vong quân người Thánh Thành chân chính muốn xử trí là hắn. Hắn đơn đao đi gặp Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng nói. Kỳ thực hắn cũng là vì chúng ta cân nhắc. Dù sao Thánh Thành tồn tại Thánh Quang cấm chế tương đối mạnh mẽ. Chúng ta vong linh tới đó không khác gì nhảy vào tràng hỏa táng. Cửu U Hậu nói rằng. Ngạch. Ngươi này tỉ dụ cũng không cái gì không ổn đâu. Hắn không cho ngươi nhúc tay. Cũng không cho bát phương vong quân chúng ta nhúc tay. Cả sự kiện hắn chỉ muốn chính mình đi làm một cái kết thúc. Cửu U Hậu nói rằng. Nhưng là đó là cạm bẫy, không phải sao? Mạc Phàm nói rằng. Vì lẽ đó ta mới không muốn tuân thủ. Chúng ta đi Thánh Thành đi, chính ta không vào được, ngươi có thể giúp ta. Quốc nội hắc thủ, chúng ta trước tiên tha tính mạng hắn mấy ngày, chờ các từ Thánh Thành trở về lại chém bọn họ. Cửu U Hậu nói rằng. Ta chính chờ ngươi nói câu nói này. Mạc Phàm nói rằng. Có chỗ nào không dám xông vào, có chuyện gì không dám làm. Thánh Thành. Đặt ở núi A. Nơ. B. O. Tây khởi điểm. Thánh Tài Viện cùng dị Tài Viện cộng đồng quản chế. Ở đây sinh ra chính là pháp luật. Toàn thế giới ma pháp sư đều muốn tuân thủ pháp luật trong sách vở. Xưa nay sẽ không nhắc tới Thánh Tài Viện cùng dị Tài Viện. Bởi vì bọn họ thành lập ma pháp hiệp hội trải rộng các nơi trên thế giới. Nhưng bọn họ lại độc lập với ma pháp hiệp hội. Không can thiệp ma pháp hiệp hội bất kỳ chấp hành. Không tham dự ma pháp hiệp hội bất kỳ đấu tranh. Bọn họ được gọi là người quản lý thần. Chỉ giám sát. Chỉ tuần tra. Chỉ tỉnh trừ. Dưới thần có 7 vị đại thiên sứ. Trong tòa thánh thành 7 vị thánh sư cường đại nhất. Cũng chính lấy 7 đại thiên sứ mệnh danh. Phân biệt là Maiko. Zagun. Zafaen. Gazien. Uzin. Sazin. Metatron. Zemin. Hắc giáo đình 7 đại hồng y giáo chủ. Mức độ nhất định chính là tham chiếu hình thức thánh thành 7 vị thánh pháp sư. Mà phi thường thú vị chính là. Ngoại trừ chuyên môn chấn thủ ở thánh thành Zagun. Zafaen. Uzin 3 vị này thánh pháp sư ra. Cách khác 4 tên thánh pháp sư thân phận đến nay không có công khai quá. Nói cách khác còn có 4 tên đại thiên sứ là ai. Phía trên thế giới này không có ai biết. Tất cả mọi người đều biết bọn họ tồn tại. Cũng biết bọn họ ở trên thế giới này dò xét. Nhưng Thủy Chung không thấy bóng người của bọn họ. Nhưng như sứ giả thần phái đến nhân gian. Mạc Phàm đối với Thánh Thành sự tình căn bản không biết. Cùng Mục Ninh Tuyết. Cửu U Hậu làm bộ phổ thông ma pháp du hiệp sau. Cũng là nghe Mục Ninh Tuyết cùng Cửu U Hậu chậm rãi nói với mình lên kết cấu Thánh Thành. Cửu U Hậu cần một cái ký thể cùng nàng hoàn mỹ phù hợp. Muốn không bị Thánh Thành Long Diệu cấm chế cho cự tuyệt ở ngoài cửa. nàng nhất định phải ký ở trên người cô gái điều kiện rất hà khắc. Mà Cửu U Hậu lựa chọn người để Mạc Phàm cũng tương đương bất ngờ. Đúng là mình ở đầu đường nước Mỹ gặp phải cà phê muội. Sau đó lại đang nối A. Nơ. B. O. Ngẫu nhiên gặp Lý Vũ Nga. Vì thế Mạc Phàm không thể không cố ý chạy một chuyến núi A, nơi B, O, hướng về nàng tìm xin giúp đỡ. Lý Vũ Nga cũng là hiểu ý ngoài dự đoán mọi người. Bị U Linh phụ thể kỳ thực là một cái chuyện rất kỳ quái. Chính mình rõ ràng có ý thức. Nhưng muốn xem thân thể bị một cái khác đồ vật cho điều khiển. Toàn bộ hành trình úp. Vạn nhất cửu U Hậu chơi đến này lên. Cùng bên cạnh Mạc Phàm cái kia cái gì cái kia cái gì. Lý Vũ Nga liền phản kháng chỗ trống đều không có. Liền cái kia từng tia một vui vẻ cũng đến quy cửu U Hậu. Đã có bốn cái đại thiên sứ đều thân phận không rõ. Cái kia không chừng bọn họ là Hồng Y giáo chủ, độ khả thi cũng lớn vô cùng. Nói thí dụ như bọn họ đang thi hành chuyện nào đó thời điểm. Kỳ thực tồn tại rất lớn tí vết. Hoặc là có rõ ràng tội ác dấu hiệu. Liền sáng tạo ra hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ đến. Chính diện đại thiên sứ thân phận bao hết ôm đồm. Phản diện đồ vật toàn bộ đẩy cho hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ. Liền hoàn mỹ đem thế giới này ma pháp dân chúng đùa bỡn ở trong quyền mưu. Mạc Phàm nói rằng: Mạc Phàm, nếu như chúng ta hiện tại thân ở bên trong một cái chuyện dài cố sự, mà ngươi loại người này tử kịch lộ ra âm mưu lớn luận phần cuối, quá nửa là sẽ chết trước tiên trong cái này nội dung vở kịch. Máu chó một điểm. Ngươi nói được nửa câu liền ở trong kỳ độc ngã xuống. Cửu U Hậu không vui nói: Ngạch, ta nghĩ trí tương tượng là tương đối phong phú điểm, nhưng cũng không thể loại trừ loại khả năng này a. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ lúc túng. Bảy vị đại thiên sứ đều có cấm chú năng lực. Nhưng cấm chú sở dĩ muốn thêm vào cái này cấm tự. Nguyên nhân ở chỗ so với sức mạnh của nó càng khiến người ta lưu ý chính là nó hủy diệt để lại. Địa phương cấm chú sáng lâm qua. Trong vòng mấy chục năm không có một ngọn cỏ. Nguyên tố hỗn loạn. Không gian vặn vẹo. Căn bản là hết thảy sinh mệnh bao quát nhân loại không thích hợp sinh tồn ở bên trong nữa. Ô, chúng ta vong linh đều phỉ nhổ loại thổ địa cấm chú để lại này. Cửu U Hậu nói rằng. Toàn chức pháp sư 206 chương 2061 không trước tiên sử dụng cấm chú chẳng trách. Quốc gia chúng ta đều là hứa hẹn. Tuyệt đối không trước tiên sử dụng cấm chú. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai cấm chú còn đáng sợ di chứng về sau như thế. Chẳng trách những kia cấm chú pháp sư mỗi một người đều xem không thấy bóng người. Lại càng không thấy bất kỳ truyền thông. Quốc gia sẽ đi đề cập cấm chú pháp sư cùng cấm chú. Cấm chú quá mức đáng sợ. Ma pháp hiệp hội đệ nhất đại ẩn dấu công ước. Vậy thì là bất kỳ một vị pháp sư bước vào đến cấm chú cấp bậc đều phải nghiêm ngặt bảo thủ cấm chú bí mật. Phàm là công khai tu vi cấm chú pháp sư. Đều sẽ bị thánh tài viện cùng năm lục địa ma pháp hiệp hội quản giáo. Loại này quản giáo kỳ thực trình độ nhất định bằng mất đi rất nhiều tự do. Cửu U Hậu nói tiếp. Bước vào cấm chú vẫn là một loại tội. Mạc Phàm trợn to hai mắt. Phải biết cuộc đời của hắn có hai cái mục tiêu lớn nhất. Cái thứ nhất đã hoàn thành hơn nửa. Thứ hai chính là trở thành cấm chú pháp sư. Đương nhiên không phải. Trong niên đại càng sớm hơn. Hắc giáo đình mới ra hiện không lâu. Liền có một ít nát mệnh một cái thành viên hắc giáo đình cố ý tàn nhẫn sát hại người thân cấm chú pháp sư. Nên cấm chú pháp sư phẫn nộ được mất đi tới lý trí. Dùng cấm chú đem giết chết. Mang đến một hồi tai nạn khó có thể thu thập. Trên thực tế, hắc giáo đình mục đích đạt đến bọn họ chính là hy vọng cấm chú sáng lâm. Cửu U Hậu nói rằng. Ngươi cũng quá quen thuộc Trung ngoại lịch sử đi, là một người Trung Quốc cổ đại tiếng tăm không có vũ tắc thiên đại nữ hoàng. Mạc Phàm nói rằng. Đừng ngắt lời, cố gắng nghe. Mục Ninh Tuyết chừng Mạc Phàm một chút. Mạc Phàm lập tức liền thành thật lên. Cửu U Hậu bày ra một bộ ngạo kiều biểu hiện lười cùng ngươi hàng này tính toán kế tục đàm luận cấm chú sự tình. Xuất phát từ vấn đề cấm chú đều sẽ bị một ít thế giới cho cặn lợi dụng. Ma pháp hiệp hội liền lập ra một cái công ước liên quan với cấm chú pháp sư. Cấm chú pháp sư không thể công khai thân phận của chính mình. Cấm chú pháp sư công khai thân phận cần tiếp thu quản giáo thể chế. Hết thảy thân bằng bạn tốt đều cần ở tại vị trí chỉ định. Xuất hành nhất định phải báo cáo hành tung. Tuyệt đối không thể ở ngoài tình huống tính mạng của mình chịu đến uy hiếp ra sử dụng cấm chú. Cửu U Hậu nói rằng, vì lẽ đó cấm chú pháp sư chỉ có hai loại. Một loại là không có công khai, vẫn có thể như phổ thông pháp sư thế giới khắp nơi đi dạo như vậy, sinh hoạt như người bình thường. Một loại khác công khai, đầu tiên đến thân cư yếu chức, thứ yếu nhất định phải tiến vào bên trong kế hoạch thể chế tương tự bảo vệ quốc bảo. Mạc Phàm suy nghĩ một hồi, giả như chính mình bước vào cấm chú, muốn chính mình tại mọi thời khắc bị giám sát, cái kia nhưng khó chịu đến muốn chết. Rõ ràng là đứng đầu nhất ở thế giới này a, trái lại khắp nơi bị ràng buộc. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, một cái vững chắc thế giới vốn là càng cường đại càng cần ràng buộc. Cường giả muốn làm gì thì làm. Thế giới đã sớm lộn xộn. Đây chính là nguyên nhân bốn vị đại thiên sứ không công khai thân phận. Bọn họ còn càng thêm đặc thù so với cấm chú pháp sư. Chịu đến không chỉ là đến từ hắc giáo đình nhằm vào. Các quốc gia, thế lực người nắm quyền đều sẽ dùng không giống phương thức đi nhằm vào bọn họ. Mặc kệ cách này nhằm vào là ác ý vẫn là thiện ý. Thân phận không công khai, bọn họ có thể tự do cất bước ở không giống quốc gia, không giống khu vực, không giống xã hội phương diện. Không cho huyền mưu ảnh hưởng bọn họ tự thân phán đoán. Cũng có thể hãm sâu ở bên trong đạo lý đối nhân xử thế, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Cũng có thể bất cứ lúc nào bước ra rời đi hóa thân làm vô tình thẩm phán giả. Cửu U Hậu nói rằng, kỳ quái, ngươi hình dung bốn vị không công khai thân phận đại thiên sứ như thế, làm sao khá giống là sinh hoạt ta ngóng trông. A Mạc Phàm nói rằng, ngươi coi như ngươi cách gây sự tình, ai mắng bạn gái ngươi một câu, ngươi không nói hai lời ném xuống một cái cấm chú, cản đều không ngăn được. Ngươi liền đừng hy vọng đi làm vị trí thánh thành đại thiên sứ. Ngươi cùng đại thiên sứ bát tự không hợp. Cửu U Hậu nói rằng, như vậy kế hoạch bắt Tần tỷ tỷ lần này là ai đang thi hành? Ba vị đại thiên sứ đã công khai thân phận sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Cửu U Hậu lập tức lắc lắc đầu. Nàng ánh mắt nhìn phía sau, liếc mắt nhìn các pháp sư nối liền không dứt trên đại đạo tiến vào thánh thành, mở miệng nói, sợ là một vị đại thiên sứ muốn công khai thân phận mình. Mạc Phàm đối với thánh thành sự tình cũng không biết, Cửu U Hậu nhưng vẫn đang chăm chú. Nàng không có tiến vào đế vương cấp, cho nên nàng tin chắc thánh thành đại thiên sứ căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú với nàng loại này ở nhân gian tự do u linh. Nhưng đại vương liền không giống nhau rồi. Đại vương nhân vật như vậy, nhất định sẽ bị thánh thành bảy vị đại thiên sứ cho nhìn chằm chằm. Sự kiện lần này sinh ra, cũng nhất định là một vị đại thiên sứ trong bóng tối chỉ huy. Bất quá rất hiển nhiên, muốn đối phó đại vương cấp bậc như vậy, hắn vì đại thiên sứ ẩn thế này cũng không thể lại chỉ lo thân mình. Hắn nhất định phải công khai thân phận của chính mình, lấy này để đổi đến trận long trọng thảo phạt thánh thành này là người, vẫn là ma. Nếu là ma, vậy thì Tần Vũ Nhi chính là một cái người không quan hệ nặng nhẹ. Đối với nàng thẩm phán đều sẽ đơn giản tiến hành thuận lợi. Đại thiên sứ thân phận cũng không cần công khai. Nếu là người, liền nhất định sẽ tới cứu Tần Vũ Nhi. Như vậy vị này đại thiên sứ cũng xin đợi ở thánh thành, đồng thời thân phận của hắn công bố với công chúng. Bọn họ những đại thiên sứ này đem thời gian này làm nhiều điểm chính sự không tốt sao? Phải nói đến ta loại này nhân tài nghịch thiên, có thể hay không cũng bị một cái thiên sứ nào đó cho nhìn chằm chằm. Mạc Phàm nói rằng, đừng nói thực lực của ngươi bây giờ, coi như ngươi áp ma hóa, đại thiên sứ cũng lười quản ngươi. Bọn họ chỉ nhằm vào cấm chú đế vương cấp, ngươi còn kém xa. Cửu U Hậu nói rằng, há, vậy ta có phải là hẳn là cố gắng nhiều hơn? Mạc Phàm nói rằng, thế giới này rất lớn, người nắm giữ quái lạ sức mạnh nào đó không phải số ít. bây giờ ngươi nhiều nhất cũng chỉ là ở trong danh sách đại tài giáo. Cửu U Hậu nói rằng. Cửu U Hậu, kỳ thực ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Ta chính là đại thiên sứ Gazien. Ta nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Mạc Phàm đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị nói. Cửu U Hậu cùng Mục Ninh Tuyết đều nở nụ cười. Gazien là nữ, phiền phức ngươi trước tiên đổi giới tính. Ngạch, có long diệu ánh sáng, ta trước tiên trốn một hồi. Cửu U Hậu nói rằng. Nói câu nói này thì. Bỗng nhiên ở thánh thành thánh tháp nhọn nơi khí thế hùng vĩ nhất. Một viên con ngươi ánh mặt trời hóa quang lóng lánh nhìn chăm chú lại đây. Trong lúc nhất thời phía trước toàn bộ bầu trời đều giống như bị này viên con ngươi màu vàng ấm chiếm lấy rồi. Giống như là nhìn thấy một cái tinh cầu khổng lồ tỏa ra màu vàng chi hỏa. Để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều ở tại chỗ giải ra. Này lại là cái gì, rõ ràng trước đó bước vào đến Âu Châu Thánh Thành thời điểm vật này lại như là một viên trang sức minh châu trên đỉnh tháp. Làm sao đột nhiên sẽ thả ra khổng lồ ma lực như vậy? Giống như thần linh xem kỹ. Nội tâm bất kỳ bất kính tiểu ý nghĩ với tòa thánh thành này cũng không có nơi bỏ chạy. Có người nói là con mắt kim long. Lý Vũ Nga khôi phục tầm kiểm soát của mình quyền. Không cái gì xấu ý nghĩ, nàng rõ ràng không có chịu đến loại này xem kỹ ảnh hưởng. Kim long quan hệ cử long sao, một cái quan hệ chân long nhãn cầu làm ra Mạc Phàm đầy mồ hôi nói. U, V, K, W, W, M. Lý Vũ Nga gật gật đầu. Đang ở núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Có thể hiểu đến đồ vật cũng không ít. Chẳng trách vong linh đại quân đến đây chính là chịu chết. Mạc Phàm thở dài một hơi. Toàn chức Pháp Sư 206 chương 2062 thẻ học sinh thánh thành đâu đâu cũng có kiểm tra. Thân phận của mỗi người đều phải trải qua phi thường nghiêm ngặt thủ tục. Cũng còn tốt Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người đều là phi thường được quốc phủ quan tâm. Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ đều cho hai người bọn hắn cách làm một cái thân phận khác. Thuận tiện bọn họ ở trong ngoài nước khá là thoải mái cất bước. Không đến nỗi bị một số người dụng tâm bất lương nhìn chằm chằm. Các ngươi là học sinh quán trọ lão bàn hỏi. Đúng. Nàng đến từ núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Hai chúng ta đến từ Trung Quốc Đại học. Đây là thẻ học sinh của chúng ta. Mạc Phàm đưa ra giấy chứng nhận học sinh của chính mình. Quán trọ lão bản là cái tuổi trẻ đầu hói, người không có tóc mái nhìn qua phi thường già nua. Từ lúc vào nhà khách, con mắt của hắn đều không ngừng đánh giá hai mỹ nhân bên người Mạc Phàm. Lý Vũ Nga loại này thả ở trong xã hội đều khá là xuất chúng mỹ nữ thuộc về đặc biệt thanh thuần. Mục Ninh Tuyết chính là cách đại yêu tinh. Bất luận đi tới nơi nào đều có thể đưa tới một đám ánh mắt xanh mượt. Công việc hảo nhập chú. Quán trọ lão bản nhắc nhở Mạc Phàm. Trước đêm sẽ có thánh thành thành quản đến kiểm tra phòng. Vào lúc ấy bất luận bọn họ đang làm gì đều phải mở cửa tiếp thu kiểm tra. Nói như vậy, có một số việc nhất định phải đợi tới trời tối mới có thể. Mạc Phàm những mày nói rằng. Đúng, đương nhiên ngươi động tác nhanh một chút mà nói, ban ngày cũng không có vấn đề. Tuổi trẻ đầu hói lão bản tiện tiện cười nói. Cặp kia con mắt thả tạc quang còn không quên liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết đang đi cầu thang. Nhu eo phiên mông tao nhã đong đưa. Đánh sắm. Xem ngươi hói liền biết là kết quả lúc tuổi còn trẻ phóng túng dục. Ta này rậm rạp tóc cho thấy ta rồi rào tinh lực. Mạc Phàm dáng trả nói. Khặt khặt. Ta mới 25 đến nay còn là một sử nam. Ta nói đại huyên đệ, một mình ngươi chiếm lấy hai cái, thật là tấm gương của đông phương nam nhân chúng ta à. Ngươi rất có tiền chứ đầu hói lão bản nói rằng. Ta không có cách nào hàn huyên với ngươi. Mạc Phàm phó xong tiền xoay người liền đi. Đáng đời độc thân cả đời. Nhân cách mị lực thuộc tính trọng yếu như vậy cũng không hiểu chờ một chút. Chờ một chút à. Ta còn có chuyện chưa nói cho ngươi đây. Quán trọ lão bản gọi lại Mạc Phàm. Bắt đầu dùng thật lòng giọng điệu nói. Là như vậy. Nếu như ngươi muốn xuất hành tự do ở Thánh Thành mà không phải qua mỗi một canh giờ bị cản lại vặn hỏi nói. Tốt nhất là mang một cái người Âu Châu. Tốt nhất là người Italy. Tại sao Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu nói. Tòa thánh thành này chẳng lẽ còn có kỳ thị chủng tộc? Thánh thành tự nhiên không có kỳ thị chủng tộc. Có thể ngươi phải biết đạo lý, Xiêm Vương dễ đưa tiểu dược khó chơi đi. Người phụ trách đội kiểm tra bọn họ liền tồn tại thành kiến rất lớn. Bình thường nhìn thấy loại kia thuần túy là đám người nước ngoài. Trên căn bản muốn đem ba phía đều phải biết rõ. Vì lẽ đó a, ta trong cửa hàng có thuê tóc vàng, sống mũi cao, mắt xanh, không mắt, một ngày liền 1000. Quán trò lão bản nói rằng, ngươi cướp đoạt à út sai na trắng đen song tia đều mới bao nhiêu? Mạc Phàm hét lớn. Huyên đệ, ngươi hiểu lắm nha. Nhưng ta cái giá này rất vừa phải, cũng không liên quan. Ngươi trải nghiệm một ngày, chẳng mấy chốc sẽ về đến tìm ta mướn người. Quán trò lão bản nói rằng, không cần, chính ta có. Ta xem tòa thánh thành này căn bản cũng không có kỳ thị. Ngược lại loại người như ngươi chuyên môn chém đồng bào, Mạc Phàm tức giận. Khà khà, ngươi lời này nghiêm trọng. Mạc Phàm mới sẽ không đi hoa 1000. Cái kia 1000 còn mẹ nhà nó là bảng anh. Ở quốc nội cũng có thể bao dưỡng cái cô nàng giá tiết kiệm. Muốn hắn cái kia mũi to khu chân dẫn đường đến mặt sân sau. Mạc Phàm đem A3 xe cho kêu gọi ra. Ở vào thành thời điểm, A3 xe liền vẫn thỉnh cầu đi ra ngoài lang thang. Cân nhắc đến bên người mang theo ba mỹ nữ thực sự quá chói mắt, Mạc Phàm mới không có đồng ý. A3 xe đâu chỉ là thiên Âu Châu huyết thống, nàng tướng mạo quả thực chính là Âu Châu nữ hoa, tuyệt đối thuộc về loại hình thiếu nữ nữ thần của tiêu chuẩn trong thần thoại Âu Châu. Tuy nói sau đó xa đọa thành tà ác Medusa, nhưng cũng không có chút nào ảnh hưởng khuôn mặt đẹp câu hồn liêu người của nàng. Tương truyền Medusa chính là nắm giữ tuyệt diễm cùng sánh vai nữ thần Adena. A3 xe làm là đời thứ nhất con gái của Medusa, cũng xác thực hoàn mỹ kế thừa hoàn mỹ sắc đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật của Medusa nên có. Ngươi xác định ngươi không có vấn đề? Mạc Phàm thật lòng hỏi A3 xe một câu. Ta dùng tính mạng bảo đảm. A3 xe giơ lên tay trắng nhỏ chính mình. A3 xe tuy rằng cũng coi như là một cái yêu. Mắt kim long của Thánh Thành có thể so với mắt vàng chói lửa Tôn Ngộ Không. Có thể đem tất cả bước vào Thánh Thành yêu ma dù quái đều cho xem cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng Medusa ánh mắt lại là con mắt lừa dối mạnh mẽ nhất thế giới. Kim long chỉ không nhìn thấu được chính là Medusa huyết thống. Trước tiên đi đăng ký một chút đi. Dùng thân phận ở Minh Châu học phủ của ngươi, Mạc Phàm nói rằng. Hừm, thực tập sinh A3 xe rất vui vẻ. Nàng yêu thích cái này thực tập sinh thân phận. Cũng không có việc gì nàng sẽ hướng về Minh Châu học phủ chạy. Trước tiên dùng chính mình không gì sánh kịp khuôn mặt đẹp đến hấp dẫn đố kỵ cừu hận của những kia bích trì môn. Lại dùng chính mình mạnh mẽ ma lực đến mạnh mẽ đánh bạc tai các nàng. Bách chơi không nề, trăm chơi không chán, đây là biểu. Biểu muội của ta, giúp ta đăng ký dưới. Mạc Phàm trở lại tuổi trẻ đầu chọc lão bản nơi đó. A3 xe bình thường chính là yêu thích ôm cánh tay Mạc Phàm. Không quan tâm trong lòng nàng có bao nhiêu muốn Mạc Phàm tên khốn kiếp này chết không được tử tế. Nàng dáng dấp ngoan ngoãn như hàng xóm tiểu muội muội nhất định sẽ hoàn mỹ biểu hiện ở trước mặt người ngoài. Đầu hói lão bản mới mắt thấy dáng dấp Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thân mật tình nhân. Lúc này mới quá bao lâu, Mạc Phàm lại mang theo một cái thiếu nữ thanh thuần cùng dù hoạt cùng tồn tại Âu Châu như vậy. Nhất thời muốn tự tử đều có. Xong, xong còn sót lại điểm tóc này cũng phải ở bên trong đêm nay thương tâm gần chết dùng đi hết. Vậy, cũng là học sinh đầu hói lão bản không nhìn được nước mắt của chính mình hỏi. Ăn, đây là thẻ học sinh của nàng. Mạc Phàm nói rằng. Vừa nãy làm sao không cùng các ngươi đồng thời đến đăng ký? Đầu hói lão bản hỏi. Vừa nãy bản thân nàng chạy đi dạo phố. Mạc Phàm nói rằng. Đại ca ca, vừa nãy nhân ra mua một cái điển viên phong váy ngắn, sau đó mặc cho ngươi xem có được hay không. A3 xe chuyên nghiệp làm nũng. Tất chân chân dài cùng nhau. Đầu gối sát bên đầu gối. Thân thể mềm mại như xà liền dính ở cánh tay người. Giữa lồng ngực. Mê người tiểu môi vịnh liền thuấn sát tất cả đại thúc khống thiếu nữ trên 30 tuổi. Các ngươi mau lên đi. Đầu hói lão bản bưng mũi, cảm giác mình muốn chảy máu mũi. Mạc Phàm mang theo A3 xe đi tới. Thánh Thành hết thảy quán trọ đăng ký chính là tầng thứ 2 bài kiểm tra. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không để quán trọ này lão bản hoài nghi. Một khi hắn nổi lên lòng nghi ngờ, quay đầu liền báo cáo cho Thánh Thành thành quản. Không ít người đều có bao nhiêu thân phận, hỗn tạp ở trong đám người không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu như bị khóa chặt bài kiểm tra nói, có thân phận đều sẽ bị bắt tới. Mạc Phàm cũng không hy vọng bị hoài nghi. Toàn chức Pháp Sư 206 chương 2063 tỷ tỷ của A3 xe tên hói kia có hoài nghi không đi tới lâu thì. Mạc Phàm cố ý hỏi thăm A3 xe. Hắn ở nguyền rủa ngươi không lên được mặt khác. Hắn ở ảo tưởng. Giả như ta cùng Tuyết tỷ tỷ thả ở trước mặt hắn, hắn sẽ trước tiên tuyển ai? A3 xe không e dè nói rằng. Thực sự là dơ bẩn. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đây. A3 xe nở nụ cười. Cả người tiểu yêu tinh khí tức lập tức đẩy ra. Mạc Phàm cảm giác mình thân ở trong một cái phòng năm màu rực rỡ. Có cái tiểu xà tinh mềm mại trơn bóng ở bên cạnh mình cỏ tới cỏ lui. Ta đương nhiên tuyển Mục Ninh Tuyết, ta yêu thích thục nữ. Mạc Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Có đúng không? Tại sao ta ở trong thế giới ảo tưởng của ngươi nhìn thấy không phải như ngoài miệng ngươi nói? Ừ. Ta cũng khá là yêu thích như vậy kích thích. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Tuyết tỷ tỷ. A3 xe đến bên tai Mạc Phàm, nho nhỏ nhiều tiếng nói rằng thổi ra khí nóng hầm hập kia mang theo vài phần ướt áp. Mạc Phàm cảm giác có điện lưu tán loạn ở bên trong thân thể mình, cuối cùng tập trung ở một cách nào đó điểm. Khắc khắc. Chúng ta là đến làm chính sự. Đừng nghĩ chút đầu ngổn ngang như thế. Còn có. Ngươi đừng ôm. Để Tuyết Tuyết nhìn thấy không tốt. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Ta muốn đi đi dạo, chính mình đi dạo. A3 xe nói rằng. Không được. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ta liền như vậy ôm. Dựa vào cái gì mà. Trước đây các ngươi không cùng nhau thời điểm. Ta đều là ôm như vậy. Bây giờ làm cái gì cũng không được rồi. A3 xe nói rằng. Ngươi đi đi dạo đi, nhưng thời điểm ta gọi ngươi, ngươi phải mau mau trở về. Mạc Phàm sợ nàng. Hừm, ăn chủ nhân tốt nhất. A3 xe lập tức dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Lên chân đến. Cố ý đợi một hồi. Chờ sau khi Mục Ninh Tuyết từ một đầu hành lang khác đi ra. Lúc này mới hài lòng hướng về Mạc Phàm trên gương mặt bẹp hôn một cái. Sau đó làm ra một bộ dáng vẻ không cẩn thận bị Mục Ninh Tuyết nhìn thấy. Hoảng loạn đỏ mặt đào tẩu. Mạc Phàm trừng mắt lên quay đầu lại vẫn bị A3 xe cho ship đặt một đảo. Mục Ninh Tuyết đi lên như là cái gì cũng không nhìn thấy. Mạc Phàm cũng nhìn nàng. Nàng trinh là điểm này không tốt lắm. Mặc kệ là tức giận vẫn là không tức giận. Trên dáng vẻ mặt đều là băng xương ngưng tụ không hỉ không nộ. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác mình giải thích cái gì đều là dư thừa. Đều là có tật giật mình. Nàng cố ý Tuyết Tuyết ngươi đừng để trong lòng. Mạc Phàm vò đầu lúc túng nói. Ta biết. Mục Ninh Tuyết đáp một tiếng. Đại lão bà chính là đại lão bà, có một luồng bình tĩnh không giống với các vợ bé câu tâm đấu giác lục dục với nhau. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Theo Mục Ninh Tuyết vào nhà dự định thảo luận sự tình làm sao lẻn vào thánh tòa nhà. Ai biết Mục Ninh Tuyết chân trước vừa vào nhà. Liền trực tiếp đóng cửa phòng lại rồi âm Mạc Phàm suýt chút nữa một mũi đánh vào trên cửa phòng. A3 xe mới vừa xuống lầu, đầu hói lão con mắt liền phóng đến. Do dự rất lâu. Đầu hói lão bản cảm giác mình vẫn là sẽ chọn A3 xe. Ở Âu Châu chờ lâu. Hắn kỳ thực đối với các tiểu thư Âu Châu kiều mỹ quý càng có vô hạn mơ màng. Cao quý tiểu thư, nếu như cần dẫn đường mà nói. Ta có thể miễn phí vì là ngài phục vụ. Đầu hói lão bản nói rằng. Không cần rồi, cảm tạ ngươi sáng suốt lựa chọn. A3 xe nở nụ cười. Đầu hói lão bản sườn sốt. Bên tai còn vang vọng A3 xe chun bạc tiếng cười quyến rũ. Cũng đã không gặp vị thiếu nữ đẹp như yêu nghiệt kia. rất nhiều loại mỹ lệ cũng không phải là đầu tiên nhìn liền xung kích nhãn cầu kinh diễm. Sau đó ngũ tạng lục phủ đều có minh mông phản ứng, mà là vội vội vàng vàng nhìn mấy lần, ở trong đầu lưu lại một cách mỹ lệ ấn tượng. Nhưng sau đó bên trong mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, thậm chí cả đời thời gian đều ở dư vị. Mỗi một lần dư vị liền sẽ cảm thấy đẹp hơn mấy phần, cuối cùng triệt để luôn hãm. A3 xe thuộc về loại này. Đi ra tư nhân quán trọ cách thánh tòa nhà gần vô cùng, A3 xe thành thạo qua lại ở trong những hẻm nhỏ phức tạp thống nhất của thánh thành. Nàng cuối cùng dừng lại ở trước một nhà tinh xảo tóc giả, dung trang điếm, đẩy cửa ra mang theo ốp biển chun gió đi vào. Trong điếm có mấy cái nữ tính lữ khách ở tham quan. Nữ lão bản tô vẽ dày đặc phấn, mang theo một loại mặt nạ giả tạo nụ cười giống như ngồi ở trước quầy thu tiền. Ánh mắt lại đều là theo những nữ khách nhân chính đang chọn tiểu vật tinh xảo kia. Tựa hồ những này các nữ khách nhân lui tới mới là thương phẩm nàng cần chọn. A3 xe đi tới, nữ lão bản lập tức đưa mắt chuyển qua. Cặp con mắt nguyên bản bình tĩnh mà mang theo xâm lược tính kia lại lập tức phóng ra ánh sáng đến. Tựa hồ rốt cuộc nhìn thấy chính mình vừa ý nhất. Nha, thực sự là gần 5-10 năm qua to lớn nhất khách quý. Ngươi là làm sao biết ta ở đây có gia điếm? Lẽ nào ngươi cũng có nhu cầu gì mua không nên nha? Những này trang sức phẩm trong cửa hàng ta đều không sánh bằng trên người ngươi bất luận một cách nào chân thực, mỹ lệ. Ngươi có biết ta là có bao nhiêu khát vọng có thể đem ngươi mặc vào, để hết thảy nữ người ở bên trong tòa thánh thành ghen tị ta, để tất cả nam nhân quý mến ta. Nữ lão bản nhìn thấy A3 xe, phi thường cao hứng nói. Câu này ngươi làm mấy trăm năm, muốn không bị biết đều có chút khó. A3 xe không có dáng vẻ thường ngày thanh thuần hoạt bát, trái lại đã biến thành một cái thiếu nữ mặt lạnh. Hì hì. Xem ra ngươi làm muội muội vẫn là hiểu rất rõ chuyện làm ăn của tỷ tỷ. Mau tới giúp nhị tỷ tuyển tuyển. Ngươi xem nữ hải áo lam phục, con mắt của nàng rất thuần, ta khá là yêu thích. Nhưng đáng tiếc không phải màu vàng. Còn có mặt sau cái kia, ngươi xem chân của nàng thon dài mặc đồ bơi nhất định có thể mê đảo một mảnh. Nữ lão bản cười đến con mắt đều sắp muốn không nhìn thấy. Ngươi có thể cân nhắc đi một chuyến Hàn Quốc. Nơi đó chắc chắn sẽ có ngươi càng muốn hơn. Vẫn có thể thuận tiện ít sát sinh, ít điểm hoài nghi. A3 xe nói rằng, vậy ta sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Ngươi tìm đến ta sẽ không chỉ là tưởng niệm ta cố ý tới thăm đi. Đúng rồi, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ta cảm giác hơi thở của ngươi lại như một con tiểu đáng xà tạp chủng? Vì thế ta cố ý phái Kiệt Hải Đại Công xà đi bảo vệ ngươi. Ai biết ngươi còn làm trọng thương Nam Phi ta thích thứ 6. Nữ lão bản nói tiếp. Không cần ngươi bận tâm. A3 xe nói rằng, ta làm sao không bận tâm đây? Ngươi nhưng là tiểu muội muội ta thích nhất. Vạn nhất mỹ lệ tối xa này ngươi bị đại tỷ đoạt đi, ta nhất định sẽ điên mất. Nữ lão bản nói rằng. A3 xe không nói lời nào, chỉ là dùng cặp con mắt kim hồng nhạt nhìn chòng chọc nữ lão bản. Nữ lão bản cảm nhận được địch ý của A3 xe. Hai con mắt của nàng cũng xuất hiện biến hóa. Dĩ nhiên từ nguyên bản màu vàng nâu đã biến thành kim hồng nhạt. Lộ ra đồng tử đáng sợ hơn. A3 xe mang đến ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì. Mẫu thân thi thể triệt để lạnh, ngươi liền đừng hy vọng nàng vẫn có thể bảo vệ cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể thanh thản ổn định ở các nơi trên thế giới như một con tiểu mẫu miêu lang thang đáng thương. Ngoại trừ thánh thành Âu Châu, không có bất luận một nơi nào là ngươi có thể nghỉ lại. Lưu lại nữ lão bản kim hồng nhạt xà đồng tử từng điểm biến mất, khôi phục thành màu vàng nâu bình thường. U ra le, ta sẽ giết ngươi cùng xít na, như các ngươi giết chết mẫu nương của ta vậy. A3 xe hung hãn nói. Toàn chức pháp sư 206 chương 2064 tài giáo tổ hướng thiên giết chết nàng xác thực. Nàng đều là ở bên tai mẫu thân nói. Ngươi so với chúng ta đều ưu tú. Nàng quả thật có chút quá cực đoan. Nhưng ta không có giết chết nàng nha. Ta vẫn là rất thưởng thức huyết thống đặc biệt của nàng. ngươi xem, nàng không phải trụ ở chỗ này của ta sao? Uzale nở nụ cười. Trên mặt của nàng không tên có thêm một tầng hồng nhạt sương mù. Trong sương mù mặt Uzale cũng phát sinh nhỏ bé biến hóa theo. Khóe mắt trở nên càng mở. Sống mũi trở nên càng cao hơn. Liền ngay cả đôi môi đều trở nên dày lên. Sương mù dần dần tản đi. Dung mạo của nàng đã phát sinh ra biến hóa. Đó là một tấm khuôn mặt phi thường thành thục. Nhìn qua như một vị khí chất nữ nhân khoảng 30-40. Trắng nón thon dài cổ cùng gò má mượt mà no đủ làm cho nàng nhìn qua đặc biệt cao quý. A Ba Xe nhìn thấy khuôn mặt này, trong mắt lóe ra một tia quái dị. Sau đó càng là lấp kín phẫn nộ, khuôn mặt này nàng không thể quen thuộc hơn được. A Ba Xe tuy rằng có mẫu thân, có thể mẫu thân lại như một vị nữ hoàng cao cao tại thượng. Cùng mình trò chuyện thời điểm cũng thường thường là dùng một loại giọng điệu nghiêm túc, giáo dục. Ở trên người của mẫu thân nàng cảm giác được chỉ có lạnh lẽo cùng nghiêm khắc. Mà cùng nàng lớn lên, vẫn chân chính tỉ mỉ chăm sóc nàng chính là mẫu nương. Đó mới như là một vị mụ mụ ôn nhu, tỉ mỉ chu đáo che chở, bảo vệ. A Ba Xe mẫu nương là nhân loại. Nàng bởi vậy cũng học được nhân loại ngôn ngữ cùng trí tuệ. Nhưng mẫu nương cuối cùng vẫn là bị hai cái tỉ tỉ giết chết. Nhiều năm như vậy A Ba Xe đã tiếp nhận sự thực này rồi. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là nhị tỷ Uzale dĩ nhiên đoạt túi da của nàng, bày ra dáng dấp của người mình kính yêu nhất. Vừa nghĩ tới khuôn mặt này bị nữ nhân buồn nôn tàn bạo như vậy sử dụng, A Ba Xe liền cảm giác hết thảy lửa giận đều muốn từ đáy lòng phát tiết đi ra. Nơi này là thánh thành, các nàng Medusa cũng chỉ có thể giống nhân loại như vậy, không thể triển lộ ra bất kỳ năng lực đặc thù của Medusa. Nhưng nếu như muốn ngọc đá cùng vỡ nói, nàng hoàn toàn có thể đưa tới người của thánh tài viện. Quá mức đồng thời xong đời, nhưng là vừa nghĩ tới làm như vậy bằng là tiện nghi đại tỷ Sít Na, A Ba Xe lại phi thường không cam lòng. Nàng không thích biện pháp ngu xuẩn như vậy, nhị tỷ Uzale còn muốn tiếp tục làm tức giận A Ba Xe. Nhưng nàng cặp kia xà đồng tử đột nhiên nhìn chăm chú cửa tiệm, lộ ra một bộ cảnh giác sáng vẻ. Có người đến lạc, ta nên tránh một chút. A Ba Xe có thể phải đáp ơn tỷ tỷ, giữ gìn kỹ chính mình nhá. Uzale cười cợt, sau đó thân thể chậm rãi thối lui về màn cửa sau lưng. Màn cửa còn ở đong đưa. Ốt biển chun gió bị tầng tầng đẩy ra. Một tên nam tử trên người mặc áo tài giáo uy lăng đi vào. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua tiệm này. Ánh mắt của anh Tuấn uy vũ tài giáo đảo qua cửa hàng. Vào lúc này điếm lão bản đã thay đổi một người khác. Là một tên trung niên nữ nhân đồng dạng mặt như chát phấn lên tường trắng. Một vệt môi đại màu đỏ nhìn qua đặc biệt tươi đẹp. Tuy rằng dáng vẻ rất giống, nhưng A Ba Xe biết người này đã không phải nhị tỷ Uzale. Tại sao là ngươi? Vị kia tài giáo nhìn quét một vòng sau khi, ánh mắt nhưng rơi vào trên người A Ba Xe. Mới vừa rồi còn một bộ nghiêm túc vẻ mặt này sẽ đã lộ ra kinh hỉ, vẻ kích động. Bất quá vị này tài giáo rõ ràng là người rất biết ẩn giấu tâm tình. Rất nhanh hắn lại khôi phục dáng vẻ nguyên bản trấn định mà có phong độ. A Ba Xe ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tên này châu Á nam tử. Có chút bất ngờ thánh thành dĩ nhiên cũng sẽ chiêu nạp Âu Châu huyết thống ở ngoài tài giáo. Tài giáo ở thánh thành nắm giữ cực cao địa vị, không kém chút nào với các nữ hiền giả của Hy Lạp Bác Tê Nông thần miếu. Bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ cùng trí cao phán xét quyền. Trên căn bản có thể xưng tụng là nam thần trong lòng hết thảy các thiếu nữ của mấy quốc gia Âu Châu. Trong cửa hàng tinh phẩm vốn là có không thiếu nữ hài. Sau khi bọn họ nhìn thấy tên nam tử tài giáo này đi vào, toàn bộ ánh mắt đều nhìn qua đây. Giống như nhìn thấy một vị nam minh tinh quốc tế vậy, không tự chủ trở nên hưng phấn. A Ba Xe nhưng không hưng phấn nổi. Đầu tiên nàng không nghĩ tới tên tài giáo này sẽ nhận biết mình. Thứ yếu nàng càng không nghĩ tới chính là tên này tài giáo chính là Tổ Hướng Thiên cùng Mạc Phàm định ra quyết đấu ước hẹn. Tổ Hướng Thiên là một tên dị tài viện tài giáo, Mạc Phàm nếu như biết tin tức này hơn nửa cũng sẽ rất giật mình đi. Ngươi không nhớ rõ ta ồ nha. Tổ Hướng Thiên nhìn ánh mắt A Ba Xe vậy có chút mê man, nội tâm cực kỳ thất lạc. Hắn có chút hối hận rồi. Hối hận ở lúc trước không có triệt để dấm đánh Mạc Phàm. Này thời gian nửa năm cũng không biết Mạc Phàm tên xúc sinh kia có hay không làm cái gì tà ác sự tình đối với thanh thuần tuyệt sắc thiếu nữ như vậy. Từ khi lần kia ở Vi Lạp, Tổ Hướng Thiên mỗi khi trời tối hắn tổng hội nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt giống thiên sứ bên người Mạc Phàm. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, Tổ Hướng Thiên còn chỉ là rất tha thiết. Lần thứ hai gặp lại được, Tổ Hướng Thiên cảm giác mình có chút luôn hãm. Đã nếm thử rất nhiều thiếu nữ tương tự A Ba Xe, nhưng cũng chỉ là giải đỡ thèm. Hoàn toàn không có cách nào triệt để phát tiết phần chờ mong cùng cuồng nhiệt trong đầu. Ngày hôm nay Tổ Hướng Thiên chỉ là căn cứ một cách manh mối tới đây tuần tra. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải người khiên hồn oanh mộng sắt hồn quấn mộng. Đại tài giáo giao cho nhiệm vụ lập tức liền quên bén. Nhớ tới A Ba Xe khôi phục bộ dáng vẻ tràn ngập sức sống thiếu nữ, nụ cười cũng là ngọt ngào mỹ mỹ. Tổ Hướng Thiên mới vừa rồi mặt còn không hề cảm xúc. Ai biết cái này hoàn mỹ miệng cười lập tức liền mở ra ngụy trang nhiều năm của hắn. Trong đôi mắt càng lập lòe ánh sáng cực nóng. Ngươi nếu ở đây, Tổ Hướng Thiên vẫn không có mất đi thông minh. Hắn rất nhanh nghĩ đến A Ba Xe là đi theo bên người Mạc Phàm. Tuy rằng không rõ ràng giữa bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì, nhưng nhìn thấy nàng tự nhiên sẽ liên tưởng đến Mạc Phàm. Chính ta lén lút chạy ra ngoài chơi, ca ca tổng đem ta bảo vệ ở trong trường học. Ta lừa hắn nói trường học chúng ta tổ chức đến Thánh Thành tham quan, hắn mới yên tâm để ta đi ra. A Ba Xe le lưới một cái. Tổ Hướng Thiên cứng cái mặt. Hắn thực sự không nghĩ một hồi tử bộc lộ ra quá nhiều tâm tình trong nội tâm. Đặc biệt là điên cuồng muốn đem trước mắt cô bé này nhẫn ngã trà đạp. Ăn! Ăn! Tuy rằng ngươi có một cái ca ca khiến người ta phản cảm, thế nhưng làm tài giáo, ta không thể không nhắc nhở một mình ngươi du lịch là rất nguy hiểm. Ta chính đang thi hành một cái nhiệm vụ khá là bảo mật. Căn cứ tin cậy tình báo, bên trong tòa thánh thành tồn tại một ít người lợi dụng cửa hàng liền bắt đi hoa quý thiếu nữ. Cô gái như ngươi càng cần phải đặc biệt cẩn thận, sẽ bị nhìn chằm chằm. Tổ Hướng Thiên nói rằng. Cảm tạ nhắc nhở. A Ba Xe trên mặt hiện lên một cái nụ cười, nàng tựa hồ biết làm sao trả thù chính mình nhị tỷ. Trở lại khách sạn, A Ba Xe vội vội vàng vàng chạy về đến, thấy Mạc Phàm đang ở trong phòng. Ngươi đoán xem ta gặp phải ai? A Ba Xe như chỉ tiểu chim sẻ nhào tới Mạc Phàm nằm trên giường. Trong đôi mắt cáo nhỏ nhưng lập lòe ánh sáng. Này này này, ngươi đừng nhào lên A, là một cái tiểu. 3, 4, 5, là một cái tiểu lục, ngươi đến có chút giác ngộ biết không? Mạc Phàm thực sự là sợ A Ba Xe. Tổ Hướng Thiên là tài giáo, đại ca ca, ngươi không nghĩ tới đi? A Ba Xe nói rằng. Cái gì cái kia ngốc xoa là tài giáo? Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 206 chương 2065 vẫn là đại ca ca của ngươi. A Ba Xe nói một lần sự tình chính mình gặp phải Tổ Hướng Thiên. Cũng nói ra đầy miệng sự tình liên quan với lục soát yêu phô. Chỉ là sự tình quan với tỷ tỷ mình. A Ba Xe không có nói. Quả nhiên thánh tài viện cùng gì tài viện chính là trí chứng thu nạp sở. Tổ Hướng Thiên loại người này con mắt mọc ở trên da đầu đều có thể lên làm tài giáo. Theo như cái này thì mấy vị đại thiên sứ kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. A Mạc Phàm nói rằng. Ta không nói ngươi ở đây. Bất quá nếu như muốn lẻn vào đến thánh tòa nhà nói. Cũng có thể lợi dụng Tổ Hướng Thiên này một chút. A Ba Xe nói rằng. Làm sao cách lợi dụng pháp? Mạc Phàm hỏi. Hắn đối với ta không quá to lớn phòng bị. Ta lừa hắn nói ta là chính mình lén lút chạy đến. Để hắn mang ta đi tham quan thánh tòa nhà. Tin tưởng hắn cũng sẽ không từ chối. A Ba Xe nói rằng. Vậy cũng không được. Ta nghe Triệu Mãn Duyên nói rồi. Tổ Hướng Thiên nhìn qua ở trên quốc tế phi thường ngăn nắp. Nhưng kỳ thực có không ít bê bối bị bọn họ dùng thế lực cùng tiền cho che giấu. Hắn nếu như vậy si mê ngươi. Càng không thể để ngươi đưa đến trong miệng hắn đi. Ở Thánh Thành, ngươi không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào của Medusa. liền điểm thực vật hệ phép thuật nửa gà mờ này làm sao bảo vệ mình. Mạc Phàm trực tiếp lắc đầu nói. Tiểu nha đầu này cuộn phim đầu đang suy nghĩ gì à? Đừng nói là A3 xe ở trong tòa thánh thành không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh. Coi như là ở ngoài thánh thành. Mạc Phàm cũng sẽ không đem A3 xe cầm câu tổ hướng thiên A. Tổ hướng thiên nếu có thể lên làm tài giáo. Hắn khẳng định có hắn bản lĩnh hơn người. Hơn nữa người này tâm kế rất sâu. Nếu không là đặc thù thuộc tính báo động trước của A3 xe. Mạc Phàm căn bản không biết hắn sẽ si mê thiếu nữ. Còn tưởng rằng hắn là cái gay đây. Dù sao Mục Ninh Tuyết đẹp như vậy hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Người giỏi ngụy trang thường thường cần đặc biệt cẩn thận. Mạc Phàm cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem A3 xe cho đưa. Chính mình cũng còn không có cơ hội hưởng dụng đây không dựa vào hắn. Các ngươi muốn tiến vào đến nhà thánh là căn bản không thể nào. A3 xe nói rằng. Coi như tiến vào nhà thánh có thể như thế nào, chúng ta vẫn là không thể nào nhìn thấy Tần Vũ Nhi. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, nói cũng đúng. A3 xe gật gật đầu. A3 xe. Ngươi làm sao đột nhiên nóng lòng giúp ta như thế? Này có thể ngươi không giống bình thường. A Mạc Phàm nhìn chằm chằm A3 xe khuôn mặt nhỏ thuần mỹ. Bắt đầu bàn hỏi. Có câu nói, nam nhân và nữ nhân một khi da thịt gần gũi bao xa đều sẽ có một ít tâm ý tương thông. Mạc Phàm cùng A3 xe cứ việc vẫn luôn duy trì phi thường thuần khiết chủ tớ quan hệ. Nhưng bọn họ tâm linh nhưng là càng có cảm ứng so với những lão phu lão thê đồng thời ngủ mười mấy 20 năm. Mạc Phàm ở trong lữ điếm thời điểm, liền cảm ứng được A3 xe nội tâm khó có thể che giấu sự phẫn nộ. Một khắc đó Mạc Phàm liền dự định chạy tới kiểm tra tình huống. Nhưng rất nhanh A3 xe lại ẩn đi. Cũng trở lại khách sạn. Để Mạc Phàm lưu ý không phải là cái vấn đề ngẫu nhiên gặp tổ hướng thiên này. Hắn càng lưu ý chính là để A3 xe tức giận như vậy bi thương như thế đến tột cùng là cái gì. Ta cũng chỉ là đồng tình Tần Vũ Nhi. A3 xe nhỏ giọng nói. Nói láo với ta liền vô vị. Mạc Phàm xem A3 xe còn ở ngụy trang kiên cường. Liền đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Mở miệng nói. A3 xe. Bỏ qua một bên chuyện ta vạch trần thân phận Medusa của ngươi. Ta vẫn là đại ca ca của ngươi. Có ủy khuất gì khổ sở liền cứ việc nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi làm chủ. A3 xe nội tâm cái kia phần thương tâm. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được. Vì lẽ đó mặc dù A3 xe cái gì cũng không nói. Mạc Phàm cũng biết nàng nhất định mất đi người thân nhất của mình. Đồng thời ngay khi trước đây không lâu bị người ở trên đại đại tâm linh vết sẹo thêm nắm muối. Tâm tình như vậy. A3 xe muốn giấu cũng không giấu được. Mạc Phàm cũng không phải tâm địa sắt đá. Tiếp xúc thời gian dài như vậy. Mạc Phàm có thể cảm giác được A3 xe càng thiên hướng với nhân tính. Không có xà độc tính. Nghĩ đến này cùng nàng mất đi người kia có quan hệ rất lớn. A3 xe bị Mạc Phàm này kéo đến trong lồng ngực vuốt đầu. Khởi đầu còn có tâm ý rất kịch liệt chống cự. Dù sao không cam lòng bị ký kết thành người hầu không có dễ dàng tiêu trừ như vậy. Có thể khế ước vật này vốn là có chút kỳ diệu. Không nhất định sẽ tăng tiến bao nhiêu cảm tình. Nhưng nhất định có thể biết đối phương ở trước mặt là tuyệt đối an toàn. A3 xe như trước có thể hồi tưởng lại ở Cairo. Mạc Phàm sủng nịch mang theo chính mình đi dạo phố ăn đồ ăn. Nhiều lần liền như vậy trong lúc lơ đã quên thân phận của chính mình. Giống như chính mình thật sự chính là một cái nữ hài mới từ bên trong hoa hải hòn đảo đi ra gặp gỡ khôi hài hước đại ca ca. Hết thảy đều tràn ngập chờ mong. Xoa nhẹ đầu nhỏ một hồi, A3 xe mềm mại thân thể hơi cuộn mình đến trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm mặt mỉm cười. Phát hiện A3 xe triệt để thả lỏng cảnh giác. Đang muốn mở miệng thời điểm. A3 xe nhưng vào trong ngực vung lên khuôn mặt thiên sứ hai mắt ngây thơ đến. Tỏa ra nụ cười là có điện lực như vậy. Ngươi bị Tuyết tỷ tỷ đuổi ra khỏi phòng chứ? A3 xe cười hỏi. Ngạch. Mạc Phàm một mặt lúng túng. Đây là phòng của ta. Ta sẽ không trở lại ngủ trong khế ước không gian. Ngươi hoặc là liền đến sân thượng bên ngoài đi ngủ. Hoặc là liền cùng ta đồng thời. ngược lại ta sẽ rõ ràng mười mươi nói cho Tuyết tỷ tỷ. A ba xe tiểu rào hoạt nói. A ba xe, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại. Thánh thành ban đêm lạnh như thế, ta muốn ngủ sân thượng ngày thứ hai lên ta liền thành băng côn. Mạc Phàm cười khổ nói. Ai? Giữa người và người đều là thiếu hụt điểm tín nhiệm A. Tại sao A ba xe muốn cảm giác mình quan tâm nàng là vì cướp gian phòng của nàng này, đây lẽ nào liền không thể là như tổ hướng thiên vậy, có ý nghĩ rất quá đáng à. A ba xe đóng cửa lại. Mạc Phàm đứng ở trên hành lang. Một luồng Italy gió lạnh từ phía nam đến bối xuyên qua mà đến. Hồi tưởng lại ánh mắt ghen tị hâm mộ của đầu chọc lão bản. Lại liếc mắt nhìn ba cái cấm đoán khóa trái cửa phòng giống như đề phòng cướp. Quên đi. Đi ra ngoài đi bộ đi. Còn chưa có tới tòa thánh thành này. Chỉ mong có cái nào tiểu tỷ tỷ tướng mạo tinh xảo. Vóc người hỏa cay. Tính cách ôn nhu ven đường đồng ý thu nhận giúp đỡ tràn ngập nhân cách mị lực chính mình. Đi ở đường phố xanh vàng rực rỡ thánh thành. Cổ La Mã kiến trúc khí tức cùng nồng đậm tôn giáo sắc thái vần quanh ở xung quanh. Trái lại là những người đi đường ăn mặc thời thượng quần áo có vẻ không hợp hoàn toàn thành phố này. Mạc Phàm theo cảm giác. Thời điểm đi vào đến một cái có trong ngõ hẻm chút mấy phần tối tăm. Bên cạnh hắn nhưng có thêm một cái bóng đen nồng nặc ẩn thân. Dáng người cái bóng đen này kiên cường. Áo gió thủ lĩnh. Ở địa phương có rõ ràng ánh đèn rõ ràng căn bản không nhìn thấy. Vừa đến tối tăm nơi nhưng đặc biệt rõ ràng. Bô La, ngươi xác định là này cửa hàng sao? Mạc Phàm chỉ tinh phẩm điếm đã đóng cửa. Đúng, chủ nhân của ta. Bô La cung kính hồi đáp. Có thể bắt nàng sao? Mạc Phàm hỏi. Có chút khó khăn. Thánh thành mắt kim long cũng không phải là từ chối hết thảy đặc thù quần thể. Mà là bất kỳ yêu vật ở đây sử dụng đặc biệt năng lực của chúng nó đều sẽ bị khóa chặt. Không cần 2 phút thánh tài pháp sư sẽ đến. Nếu như thật muốn đối phó Uzale, phải có một cái sách lược vẹn toàn. Bô La nói rằng. Toàn chức pháp sư 206 chương 2066 đời sau cùng nhân loại, ta đối với nơi này không phải hiểu rất rõ. Ngươi có phương pháp gì tốt? Mạc Phàm hỏi. Ta ở thánh thành có một ít lão đồng nghiệp. Bọn họ hẳn là có thể hỗ trợ. Bất quá. Chủ nhân của ta. Ngài vẫn là không muốn cùng bọn họ tiếp xúc vì là dây. Bô La nói rằng. Bô La. Cái tên nhà ngươi không đủ thành thực a. Có phải là ở Bắc Tê Nông thần miếu làm pho tượng cái kia chút thời gian. Ngươi vẫn là lén lút chạy đến nơi đây đến liệt diễm? Mạc Phàm cười nói. Bô La ở Bắc Tây Nông thần miếu làm pho tượng lâu như vậy. Làm sao có khả năng còn có lão đồng nghiệp chủ nhân của ta. Những kia lão đầu tuổi trẻ một điểm đại khái đều sống hơn 300 năm. Bô La nói rằng. Ngạch, các ngươi đều chúc vương bát sao? Mạc Phàm có chút không nói gì. Bọn họ đều là một ít dị nhân. Bọn họ tình huống có chút tương tự với tiểu Nga nữ. Tập tính phần lớn gần như nhân loại. Vì không chịu đến hãm hại, bọn họ trốn đến chỗ an toàn tuyệt đối chỉ có thánh tài pháp sư cùng dị tài giáo quản giáo. Bô La nói rằng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đúng không? Mạc Phàm nói rằng, cũng không phải như vậy. Ở bên ngoài, bọn họ cần nghênh tiếp uy hiếp đến từ không giống thế lực, không giống tổ chức, không cùng người, không giống yêu ma. Ở thánh thành, bọn họ chỉ cần cùng thánh tài pháp sư chơi chơi trốn tìm là tốt rồi. Có thể ở đây an ra. Bọn họ đều có bản lĩnh ẩn giấu đặc thù. Cũng hoặc là bọn họ đã sớm cùng thánh tài pháp sư có một ít cổ lão ước định. Gia Cô La Bô La giải thích cho Mạc Phàm. Cổ lão ước định khẳng định là một ít bẩn thỉu thỏa thuận không muốn người biết. Mạc Phàm nghĩ đến cửu u hậu nói những thứ kia với tự mình. Có chút căm phẫn sục sôi nói. Gia Cô La Bô La biểu hiện có một chút biến hóa. Lúc túng khặt một tiếng. Nhỏ giọng đối với Mạc Phàm nói. Chủ nhân của ta. Ta chính là một người trong đó. Mặc dù thân phận của ta bị nhìn thấu. Bị mang tới thánh thành. Bọn họ cũng sẽ không đối với ta tiến hành xử quyết. Trừ phi bọn họ triệt để quên giới luật của tổ tiên. Thấy Mạc Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn mình. Bô La vội vội vàng vàng mở miệng giải thích. Ngài cũng biết, ta là một tên chính trực huyết tộc. Ngài lúc nhìn thấy ta, ta là hóa thân làm pho tượng phục vụ cho bác Tê Nông thần miếu bảo vệ. Nhưng càng sớm hơn thời điểm, ta là một tên tu thành tượng. Cái gì gọi là tu thành tượng? Thợ xây thành Mạc Phàm hỏi. Một tòa cao ốt, nó có nhà thiết kế của nó. Một tòa thành một dạng có nhà thiết kế của nó. Đô La nói rằng, khe nằm là ngươi thiết kế thánh thành. Mạc Phàm trợn to hai mắt nói, không khuyết đại như vậy. Chủ nhân của ta, ta chỉ là người tham dự. Hơn nữa ta tham dự chính là kiến tạo cổ thánh thành. Hiện tại thánh thành trải qua mấy trăm năm, biến hóa đã lớn vô cùng. Đô La nói rằng, chẳng trách ta nói ta muốn đến thánh thành, ngươi nhất định phải ta mang tới ngươi. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chủ nhân, ta chỉ là muốn tận một điểm lực. Dù sao thánh thành vẫn là tương đối nguy hiểm. Người phạm bất kỳ sai lầm nào đều sẽ không được tha thứ. Ta trở thành huyết tộc vốn là một cái sai lầm. Nếu không phải trên bia đá đúc thành còn có tên của ta, ta đã sớm bị tỉnh trừ. Bô La nói rằng, ngươi sự tình chúng ta sau đó lại chậm rãi tán gẫu. Liên quan với cái kia U Gia Le ngươi biết bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Thánh thành mới vừa kiến tạo không lâu, nàng liền đến vào ở rồi. Ta nghe rất nhiều lão đầu đàm luận cướp nàng. Nàng so sánh với cùng chúng ta những gì tộc an phận không giống nhau. Lá gan lớn vô cùng. Mấy trăm năm qua đều là săn bắn đi những nữ du khách từ nước ngoài tới đây tham quan. Có người nói là vì duy trì nàng khuôn mặt đẹp. Gia Cô La Bô La nói rằng, mấy trăm năm, cái kia nàng săn giết nữ du khách chẳng phải là lên tới hàng ngàn, hàng vạn? Mạc Phàm kinh hãi nói, mấy trăm người đi. U Sa Le lá gan to lớn hơn nữa. Nàng cũng là ở thánh thành. Nàng nhiều nhất một năm bắt đi một cái. Như vậy mới không gây nên hoài nghi. Gia Cô La Bô La nói rằng, một năm một cái, này ngược lại là so với những con buôn người kia có lương tâm hơn nhiều. Mạc Phàm nói rằng, U Gia Le kỳ thực đã bị nhìn chằm chằm. Chỉ là gì tài viện bên kia tạm thời không có truy xét được là bản thân của U Gia Le. Nàng xác thực quá mức ngông cuồng. Bô La nói rằng, ngươi có biện pháp đối phó nàng sao? Mạc Phàm hỏi. Bô La thực lực tuy rằng không có cách nào so với U Gia Le loại này siêu cấp lão yêu quái, nhưng hắn sống đến thời gian không phải lâu dài. Sống đến tăng trí tuổi cùng giao thiệp là người bình thường không cách nào sánh so. Nhân mạch này, đương nhiên là chỉ nhân mạch ngàn năm qua của hắn. Bô La cùng thánh thành có ngọn nguồn rất sâu, điểm ấy Mạc Phàm là có đoán được. Dù sao Âu Châu lúc đầu liền như vậy mấy cái hung hăng quốc gia. Trên căn bản quay chung quanh địa Trung Hải. Thánh thành làm ma pháp văn minh thánh thành của toàn bộ Âu Châu. Bô La làm sao có khả năng không quen thuộc. Chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới Bô La chính là một trong nhà thiết kế kiến tạo thánh thành. Nếu như ngài thật sự muốn lẻn vào đến thánh tòa bên trong, vẫn đúng là cần U Gia Le trợ giúp. Bô La nói rằng, tại sao? Mạc Phàm không hiểu nói. Mạc Phàm tới nơi này chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút đồ vật để A Ba Xe phẫn nộ như vậy, bi thương như vậy là cái gì? Nguyên lai chính là tỷ tỷ của nàng. U Gia Le được gọi là lừa gạt nữ yêu. Nàng có Medusa huyết thống ở ngoài, còn nắm giữ huyết thống nữ yêu ưng thân. U Gia Le không phải thuần khiết Medusa? Mạc Phàm kinh ngạc nói. U Gia Le là đời sau của Medusa chi mẫu cùng ưng thân nữ vương. Bô La nói rằng, chờ một chút, chờ một chút. Medusa chi mẫu cùng ưng thân nữ vương hai nàng không phải đều là nữ sao? Mạc Phàm cảm giác mình có chút theo không kịp tư duy Bô La. Chủ nhân, Âu Châu không ít sa đọa sinh vật sinh sôi cũng không quá cần nam tính. Xít Na, đại tỷ của tiểu A Ba Xe cũng không phải hồn nhiên Medusa huyết thống. Xít Na là đời sau của Medusa chi mẫu cùng hạt hoàng hậu. Ai Cập hai đại mạnh mẽ chủng tộc chính là xà cùng hạt. Bởi vậy tương lai yêu bá chủ thống trị Ai Cập to lớn nhất chắc chắn sẽ là đại tỷ Xít Na của A Ba Xe. Bô La nói rằng, cái kia A Ba Xe đây? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Rất hiển nhiên nha, Abase là đời sau của Medusa chi mẫu cùng nhân loại. Bola nói rằng, ngạch, nhân loại kia cũng là nữ sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng, Abase có hai vị mẫu thân. Một vị là Medusa chi mẫu, một vị khác là đến từ địa trung hải hoa hải đảo. Ồ, cái này ngài hẳn là biết đến. Bola không hề tiếp tục nói. Sự tình liên quan với Medusa chi mẫu ở trong mắt lão quái vật môn đều không phải bí mật. Thì ra là như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu. Xem ra chính mình là tìm tới đầu nguồn. Abase phẫn nộ cùng bi thương. Chẳng trách bên trong cố tâm tình này còn mang theo mãnh liệt sát niệm như vậy. Quá nửa là nàng nhị tỷ Uzale làm sự tình tương đối tàn nhẫn với nhân loại mẫu thân của Abase. Uzale là đời sau của Medusa chi mẫu cùng ưng thân nữ vương. Năng lực lừa gạt của ưng thân nữ yêu là cường đại nhất trên thế giới. Chúng nó có thể hoàn toàn biến ảo thành dáng dấp, âm thanh, khí tức của người đó đạt đến mức độ đều hoàn toàn nhất trí. Bola nói rằng, đây là thần ký. A Mạc Phàm nói rằng, đúng. Cái năng lực này cũng không phải là ảo giác. Kim Long chi nhãn đều không thể nhìn thấu. Vì lẽ đó từ Uzale này bắt được lửa gạt chi nhãn nói. Ngài là có thể mô phỏng theo thành dáng vẻ một cái thánh tài pháp sư hoặc là tài giáo nào đó. Ra vào thánh tòa. Toàn chức pháp sư 206 chương 2067 thánh tài pháp sư tôn nữ Mạc Phàm con mắt sáng lên. Hết đường xoay sở hắn rốt cuộc tìm được một chút hy vọng. Lão Bô La chính là Lão Bô La, lúc mấu chốt có thể nghĩ ra cho mình một biện pháp hay như thế. Lừa gạt chi nhãn không chỉ có thể báo thù giải hận cho Abase, vẫn có thể đạt đến mục đích lần này đến Thánh Thành. Cái này Uzale thực sự là một hồi mưa đúng lúc a. Ngày trước về khách sạn ta đi thăm hỏi một thoáng ta mấy vị lão đồng nghiệp. Bô La nói rằng, cái này Uzale sợ là không dễ đối phó như vậy chứ? Mạc Phàm hỏi. Ở bên ngoài, chúng ta ai cũng không thể là nàng đối thủ, nhưng ở Thánh Thành liền không giống nhau. Bola nói rằng. Anh, xin nhớ ngươi. Có thể vì là ngài ra sức, là vinh hạnh của ta Bola. Bola nói rằng. Ngân Nguyệt bị một đoàn mây đen nồng đậm cho che đậy. Những nhà trệt là tiểu thương nơi ở càng gần trung tâm tỏa thánh thành xanh vàng rực rỡ phần lớn dựa vào du lịch đến kiếm chắc lợi ích. Nguyệt quang vừa biến mất. Mảnh này nhà trệt quảng trường liền triệt trốn vào đến trong bóng tối. Tựa hồ liền Kim Long chi nhãn đều không thể xua đuổi. Bô La yên tĩnh chạy ở trên đường. Ở địa phương không có cái gì ánh đèn như vậy. Hắn không cần lo lắng vấn đề mình không có cái bóng này. Đi vào đến một nhà cửa hàng tràn ngập dầu máy mùi vị đồng hồ. Xe linh kiện. Bô La nhìn thấy một vị lão nhân bắt lấy kính lão ở nơi đó sửa chữa cái gì. Đã đóng cửa, muốn cái gì ngày mai lại. Lão nhân ngẩng đầu lên, nói được nửa câu lập tức ngừng lại. Phiêu đinh, đã lâu không gặp. Bô La cười cười nói. Bô La, đúng là ngươi. Ta thiên chúc ta có nửa niên kỷ không có thấy gọi là phiêu đinh. Lão nhân kinh hô. Ở trong cảm giác của ta đại khái chỉ có mấy tháng không có nhìn thấy. Bô La nói rằng. Ngươi vẫn là như cũ a. Nhớ tới ở trên chiến trường. Ta đáp ứng nói nhất định sẽ không đến muộn lễ tang của ngươi. Nào có biết lại quá mấy năm ngươi thậm chí có thể cùng những kia cô nương trẻ tuổi ước hẹn đến tham gia lễ tang của ta. Phiêu đinh tả oán nói. Ta cũng sống không lâu, đại đa số thời điểm đang ngủ say, ngươi là vị bằng hữu cuối cùng của ta ở trên thế giới này. Bô La nói rằng. Đừng nói câu nói như thế này. Đang nói chuyện thì. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước mấy phần chân sồn sập. Nghe vào vẫn là giày cao gót tầng tầng tiếng vang. Bô La cùng Phiêu Đinh lập tức liền đình chỉ nói chuyện. Cũng không lâu lắm. Liền có một vị trên người mặc trường khoản áo da màu vàng ấm. Nữ tử đi giày cao gót đi vào. Một con bên trong phân tóc vàng hoàn mỹ phối hợp trên cái ghia thần thánh pháp y. Hiển lộ hết mấy phần đoan trang cùng mỹ lệ khiến người ta không dám khinh nhờn. Thánh tài pháp sư Bô La ngẩn người. Chính mình đây là thật sự già rồi sao? Liền ở ban đêm ẩn giấu năng lực đều trở nên kém cỏi như vậy. Bị thánh tài pháp sư phát hiện dễ dàng như vậy này lại cũng bị xin mời đi uống trà nhịp điệu. Bô La tuy rằng không sợ mình bị bắt, nhưng tiến vào thánh để cũng là một cái chuyện tương đối phiền phức. Không lợi cho mình đối phó U Gia Le chớ sốt sắng. Giới thiệu cho ngươi một thoáng, nàng là Me Di tôn nữ của ta. Phiêu Đinh cười nói. Ra ra, ngài hẳn là nghe ta, vào ở trong nội thành. Ta ở đây tổng ngửi được một ít khí tức hắc ám không tầm thường. Cũng không biết là tên nào ở che một mảnh này. Không cho chúng ta tiến hành điều tra xử lý. Thánh tài pháp sư Me Di nói rằng. Nói xong câu đó. Thánh tài pháp sư Me Di mới quay đầu sang. Khí khái anh hùng hừng hực trên dưới đánh giá mặt trắng xám Bô La một lần. Bô La duy trì hô hấp người bình thường. Me Di nhìn mấy lần, không cảm thấy có cái gì gì dạng tiếp theo cùng gia gia của nàng oán giận. Bô La, ngươi gặp phải phiền toái gì sao? Phiêu Đinh hỏi. Ta muốn đối phó một cách nữ yêu. Há, vậy ta tôn nữ có thể giúp đỡ đại ăn. Me Di, ta không phải từng nói với ngươi ta có một vị chiến hữu cũ Bô La sao? Phiêu Đinh nói. Gia gia, ngài đừng nói. Ta từ 3 tuổi nghe được 13 tuổi, ngài kể cố sự trước ngủ nhất định là cái này. Ta đoán vị tiểu đệ đệ này chính là tôn tử của chiến hữu ngài đi. Dáng vẻ cùng ngài miêu tả xác thực rất giống. Là cố ý từ Hy Lạp ở đâu tới bái phỏng ngài sao? Ra ra. Ta công tác rất nhiều. Có thể không có thời gian làm dẫn đường cho vị tiểu soái ca này. Còn có ta nói rồi. Ta cũng không muốn kết hôn. Không cần giới thiệu bạn trai cho ta. Me Di nói rằng. Me Di, ngươi làm thánh tài pháp sư không mấy năm, làm sao liền yêu phỏng đoán lung tung như thế đây? Hắn không phải tôn tử của Bô La. Hắn chính là Bô La. Bô La bản thân. Chỉ là một số đặc thù nguyên nhân hắn sẽ không già yếu. Phiêu Đinh nói rằng. Me Di sửng sốt, cặp mắt kia lập tức lại lần nữa khóa chặt Bô La. Vào lúc này Me Di mới tỉ mỉ, rốt cuộc phát hiện cái gì, hai mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Xem ra phân biệt năng lực của ngươi còn có chờ tăng cao, làm thánh tài pháp sư. Bô La cười cợt, màu trắng hàm răng lộ ra, cũng lộ ra đôi răng nanh ra cô La. Thật là to gan. Dĩ nhiên xông vào trong tòa thánh thành. Coi chúng ta thánh tài pháp sư như là kẻ ngu si à? Me Di có chút nổi giận nói. Trong đôi mắt tràn ngập địch ý. Thả lỏng điểm, Me Di, hắn mặc dù là huyết tộc, nhưng vẫn tuân thủ thần thánh thiết luật. Hắn là người rất nhiều tiền bối thánh thành đều cần tôn trọng. Cổ lão ước định cho phép hắn về để thưởng thức kiệt tác của chính mình. Phiêu Đinh nói rằng. Phiêu Đinh, xem ra lần này ngươi có thể giúp đỡ ta đại ăn. Ta chỉ chính là tôn nữ của ngươi. Bô La cảm khái nói. Cứ việc hưởng dụng ồ, cứ việc sai khiến. Ta nói còn hữu hiệu hơn đại các thiên sứ trong lòng nàng, ngoại trừ làm cho nàng mau mau kết hôn. Phiêu Đinh nói rằng. Bô La cùng Me Di đi vào địa phương đèn đường sáng rực. Me Di cố ý quay đầu đi xem Bô La. Phát hiện Bô La thật không có cái bóng. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được ngươi loại này cấp bậc cao huyết tộc. Ngươi là đời thứ mấy? Me Di đã biến thành một cái tiểu bảo bảo hiếu kỳ. Dọc theo đường đi hỏi Bô La rất nhiều chuyện. Ta chỉ tống hiến cho ác ma. Không có mấy đời lời giải thích. Ta cũng không cần dựa vào huyết dịch đến duy trì sinh mệnh cùng thanh xuân. Vì lẽ đó ta có thể tuân thủ thần thánh giới luật. Bô La hồi đáp. Ngươi mới vừa nói cái kia nữ yêu, nàng thật sự ở thánh thành làm sự tình tàn nhẫn như vậy sao? Me Di nói rằng. Đúng. Nàng là ưng thân nữ yêu. Năm nay nàng lại dự định săn giết một cái nữ du khách. Ta quyết định muốn dẫn nàng ra. Nhưng chúng ta ở thánh thành không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh. Vì lẽ đó cần ngươi cho phép. Bô La nói rằng. Thoại nói đến, ngươi nói cái kia đường phố. Đúng rồi. Ta nghĩ lên. Có một cái tài giáo trẻ hơn ta một chút nhận cái kia nhiệm vụ. Ta lúc đó còn thật cảm thấy hứng thú. Một biết là hắn. Liền không muốn đi nhúc tay. Me Di nói rằng. Cái kia tuổi trẻ tài giáo làm sao? Bô La hỏi. Ta nghe một chút không tốt đồn đại cũng không biết là thật hay giả. Nói chung ta cảm thấy hắn là dối trá. Cái kia người thật giống như gọi là Tổ Hướng Thiên, đúng, chính là danh tự này, thật khó đọc. Meiji nói rằng, ngươi cái phán đoán này đúng là rất chính xác. Cặp mắt của Bô La lóe lên ánh sáng rào hoạt, nói tiếp, ta biết đại khái nên như thế nào xử lý tốt chuyện này.